đây hết thảy cùng Giang Trần trợ giúp là phân không ra. Ngũ Long Khai Thiên Đan của Giang Trần mang cho bọn hắn biến hóa phi thường rõ ràng. Chỉ là, lúc ở Thiên Quế Vương Quốc, do hoàn cảnh, bọn hắn tu luyện đều không thể tăng lên trên phạm vi lớn. Hôm nay tiến vào tông môn, hoàn cảnh ưu việt, tài nguyên sung túc, ưu thế của Ngũ Long Khai Thiên Đan liền thể hiện ra. Giang Trần cân nhắc liên tục, quyết định ban Sang Hà Thanh Quả cho Câu Ngọc, tuổi Câu Ngọc lớn nhất, là đầu lĩnh trong những tùy tùng này. Hơn nữa hiện tại thực lực của nàng mạnh nhất, trái thanh quả này, càng có thể làm cho nàng như hổ thêm cánh, dùng thiên phú cùng cảnh giới của Câu Ngọc, phục dụng thanh quả, trong vòng một năm, thậm chí có tư cách trùng kích thiên linh cảnh. Về phần bọn người Tiết Đồng, niên kỷ quá nhỏ, tu vi cũng thấp một ít, cho bọn hắn thanh quả, tạm thời phát huy không ra hiệu quả lớn nhất. Mặc dù Giang Trần có nhiều tài nguyên, nhưng lại chú ý thép cốt dùng trên lưỡi đao. Sau khi phân phối một ít tài nguyên, Giang Trần lại động viên vài câu, để cho bọn người Tiết Đồng ly khai trước, lưu lại Câu Ngọc. Thiếu chủ, còn có chuyện gì sao? Câu Ngọc, ở đây không có người ngoài, xưng hô thiếu chủ, cảm thấy là lạ a. Đúng rồi, lần trước ta may mắn lập công, Thiên Diệp lão tổ ban ta một trái Sang Hà Thanh Quả. Hôm nay thần quả này với ta mà nói, tác dụng không lớn. Cho ngươi, không nên lãng phí. Thanh quả, Câu Ngọc kinh ngạc, nghẹn ngào kêu lên, là trái cây của Sang Hà Bảo Thụ sao? Ta nghe nói, trái cây này 100 năm mới kết quả một lần a, 100 năm chỉ kết xích quả, 300 năm mới ra thanh quả. Thanh quả này, ít nhất có thể làm cho tiên cảnh vô điều kiện tấn thăng 2 cấp. Giang Trần ném thanh quả kia tới, bắn thẳng đến Câu Ngọc, hạnh phúc tới quá nhanh, khiến Câu Ngọc có chút chân tay luống cuống, vô ý thức tiếp được thanh quả, môi son gợi cảm 10 phần nhẹ nhàng run run, hiển nhiên có chút khó mà tin được, kích động không hiểu, ở trong tiên cảnh, vô điều kiện tấn thăng 2 cấp, đây là cái khái niệm gì? Quả thực là nghe rợn cả người, thần quả như vậy, thiếu chủ lại ban cho nàng, giờ phút này, Câu Ngọc trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần. Nàng hiện tại, đã không đơn thuần là cảm thấy may mắn vì lúc trước mình lựa chọn đi theo Giang Trần, mà là hoàn toàn khiếp sợ, thiếu chủ này, rốt cuộc là hạng yêu nghiệt gì, Sang Hà Thanh Quả mà những thiên tài bảo thụ tông kia cũng phải chảy nước miếng, trong mắt hắn tác dụng lại không lớn, đây mới là sự tình Câu Ngọc kinh ngạc nhất, cũng bất khả tư nghị nhất, thiếu chủ, ngươi, hôm nay ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì, chỉ thiếu chút nữa, là bước vào nguyên cảnh, Giang Trần cười nói, chỉ có điều, một bước này lúc nào bước ra, trong nội tâm ta cũng không có ngọn nguồn. Hy vọng người thiên tông kia, đến gây chuyện muộn một chút. Ta có một loại dự cảm, minh tưởng dưới Sang Hà Bảo Thụ, tự hồ đối với tâm lực của ta, càng thêm có lợi. Sau khi ta phục dụng một trái xích quả, phản phất cùng Sang Hà Bảo Thụ có một loại liên hệ thần bí, nguyên cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, Câu Ngọc si ngốc ngơ ngác, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nhớ ngày đó ở Tiềm Long Thi Hội, Giang Trần này ngay cả ba mạch chân khí cũng cố hết sức, không thể tưởng được ngắn ngủn mấy năm, Giang Trần đã đụng chạm đến biên giới nguyên cảnh rồi. Thiên tài như vậy, để cho Câu Ngọc không biết nên như hình dung thế nào rồi. Giang Trần cười ha ha, ta đi bái phỏng Hoàng Nhi cô nương một chút. Trong đầu Giang Trần có một nghi vấn, muốn tìm Hoàng Nhi hỏi thoáng một phát. Tuy hắn không tin Hoàng Nhi cô nương sẽ thừa nhận, nhưng trong lòng Giang Trần có nghi vấn này, liền không thoải mái. Giang công tử, bồi hồi trước cửa, vì sao không trực tiếp tiến vào? Khi Giang Trần bồi hồi trước cửa tiểu viện của Hoàng Nhi, ánh mắt của Hoàng Nhi như có thể xuyên thấu tất cả chướng ngại. Cảm giác người ngoài cửa là Giang Trần. Giang Trần khẽ giật mình, hắn tới đây, bước chân nhẹ nhàng, là không muốn kinh động Hoàng Nhi, lo lắng Hoàng Nhi đang khẽ đàn niệm chú gì đó, không thể quấy nhiễu, lại không nghĩ rằng, Hoàng Nhi này một ngụm nói toạt ra hắn, đẩy cửa vào, trong tiểu viện nho nhỏ, bị Hoàng Nhi thu thập rất chỉnh tề, trong sân trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, lộ ra sinh cơ dạt dào, chứng kiến trong tiểu viện có động thiên khác, Giang Trần cũng nhìn mê mẩn, tuy Giang Trần không coi là người trong nghề, nhưng ở phương diện làm vườn, cũng có chút ít tâm đắc, viện này bố cục, rất là thoải mái, có động thiên khác, hoa hoa thảo thảo cắm rễ ở đó, ẩn ẩn đều có một loại khí tượng. Giang công tử, Hoàng Nhi nghe nói ngươi mới vừa vào Bảo Thụ Tông liền lập công lớn, thật là đáng mừng. Là vàng, quả nhiên ở đâu cũng có thể sáng lên, thanh âm của Hoàng Nhi thanh nhã, lại có một loại cảm giác thân thiết để cho người ấm áp, cũng không coi là đại công gì. Ngược lại là ngày đó có người đàn một khúc dọa chạy thiên tông sứ giả, mới thật sự là đại công thần, Hoàng Nhi tiểu thư. Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười cười, như trăm hoa đua nở, vốn có ý định gạt, lại không thể gạt được ngươi, được rồi, Hoàng Nhi thừa nhận, Hoàng Nhi thoải mái, cũng không có tận lực phủ nhận, Giang Trần cũng là quân tử, thấy Hoàng Nhi thừa nhận, nên không có tiếp tục truy vấn, ngược lại là Hoàng Nhi, mỉm cười liếc nhìn Giang Trần, Giang công tử, trước kia Thúng lão nói ngươi ở trong 3 năm có thể đột phá nguyên cảnh, ban đầu ta lơ đễnh. Hôm nay xem ra, 3 năm còn thừa gần 1 năm, ngươi cũng đã là linh vương. Cách nguyên cảnh, cũng không quá đáng là nửa bước, Giang Trần kinh ngạc, không thể tưởng được Thúng lão coi trọng mình như vậy. 3 năm trước đã dự đoán, trong 3 năm mình sẽ đột phá nguyên cảnh, phải biết rằng, từ đó tới nay, Giang Trần có thế đi thuận như vậy, là có rất nhiều nhân tố. Mà những nhân tố này, trước đó Thúng lão đều không biết, 3 năm trước lão nhân gia liền dám dự đoán như vậy, đủ thấy ánh mắt của hắn rất độc, trong lúc nhất thời, Giang Trần ngược lại có chút tò mò, tổ tôn hai người này, tu vi rốt cuộc là gì, tuy kiếp trước Giang Trần lịch duyệt phong phú, nhưng muốn quan sát tu vi đối phương, trừ khi đối phương tận lực hiển lộ thực lực, nếu không là rất khó phán đoán, mà Thuấn Lão và Hoàng Nhi, đều điệu thấp như vậy, làm cho Giang Trần căn bản không cách nào suy tính thực lực của bọn hắn, chỉ có một điểm khẳng định, là tu vi của Hoàng Nhi, tuyệt đối trên xa địa nguyên cảnh, Giang Trần không uể oải, cũng không hâm mộ, chỉ cần mình kiên trì, thực lực sẽ tăng lên từng bước một, Giang công tử, sứ giả Thiên Tông kia ăn thiệt thòi, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nội tình của Bảo Thụ Tông, sợ là khó chống cự Thiên Tông đã kích. Không biết Giang công tử có tính toán gì không? Giang Trần hơi sững sờ, không nghĩ rằng Hoàng Nhi sẽ hỏi như vậy, Thiên Tông mạnh bao nhiêu, ta không biết. Chỉ là ta đã gia nhập Bảo Thụ Tông, là tuyệt không có khả năng tùy thời bức ra bỏ đi. Thế giới võ đạo, chuyện xấu rất nhiều, ai cũng không làm được mọi việc đều trọn vẹn. Nhưng cuối cùng, phải có một ít đảm đương mới tốt, mặc dù ta vừa gia nhập Bảo Thụ Tông, nhưng tháng này ở dưới Sang Hà Bảo Thụ ngộ đạo, ẩn ẩn cùng Sang Hà Bảo Thụ kia thành lập nên câu thông thần kỳ nào đó. Ta có một loại cảm giác, mặc dù nội tình của Bảo Thụ Tông chưa đủ, thực lực hèn mọn, nhưng là một tông môn có tinh thần truyền thừa, lời nói này của Giang Trần, lại không quảng cáo mình rùm beng. Tuy hắn gia nhập Bảo Thụ Tông không bao lâu, nhưng ngộ đạo dưới Sang Hà Bảo Thụ một tháng, lại để cho hắn tìm được một cảm giác gia viên, chương 723, địa vị của Cửu Dương Thiên Tông. Cho nên, Hoàng Nhi hỏi hắn có tính toán gì không, mặc dù hắn không nói những lời hùng hồn kia, nhưng trong lòng vô cùng kiên định, tuyệt đối sẽ không khuất phục Thiên Tông, dù chưa nói tới cùng tồn vong, nhưng lại nguyện ý chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Đây không phải nói cảm tình của hắn đối với Bảo Thụ Tông nhiều bao nhiêu, mà là hắn ở dưới Sang Hà Bảo Thụ ngộ đạo một tháng, ẩn ẩn hình thành một loại tình cảm liên quan. Hoàng Nhi hỏi vấn đề kia, kỳ thật cũng là thăm dò. Nghe Giang Trần trả lời như vậy, cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm thầm bội phục Thuấn lão, phán đoán Giang Trần, thực là quá chuẩn xác, Giang Trần này, đích thật là người trọng tình cảm, có đảm đương. Hoàng Nhi từ nhỏ tiếp xúc đến người, hơn phân nửa là thế hệ lục đục với nhau, lòng dạ sâu đậm. Người chính nghĩa, quang minh lỗi lạc, khoái ý ân cừu như Giang Trần, lại rất ít. Trong lúc nhất thời, Hoàng Nhi cảm thấy, ẩn cư ở liên minh 16 nước, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất, trong khoảng thời gian này, người nàng tiếp xúc, đều rất hữu hảo, bằng phẳng, dùng những người bên cạnh Giang Trần làm ví dụ, tất cả mọi người đối với nàng rất hữu hảo, rất khách khí, cũng không có bởi vì nàng xấu xí mà ghét bỏ. Chính bởi vì như vậy, Hoàng Nhi lại có chút hổ thẹn, cảm thấy mình che giấu dung mạo, cố ý giả thành như vậy, ngược lại là không đủ quang minh. Chỉ là, hiện tại đã như vậy, nàng cũng không có ý khôi phục dung mạo về nguyên trạng, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, nàng không hy vọng, bởi vì sự tình dung mạo, mà khiến cho mọi người hiểu lầm nàng, ngược lại bất hòa nàng, làm cho nàng mất đi những tình hữu nghị kia. Niên kỷ của Hoàng Nhi và Giang Trần không sai biệt lắm, những năm này cùng Thuấn lão phiêu bạc, là đoạn tuế nguyệt sốc nảy nhất của nàng, nhưng cũng là đoạn tuế nguyệt tâm tình nàng sung sướng nhất, đơn thuần nhất, không cần lục đục với nhau, không cần tranh quyền đoạt lợi, nàng rất quý trọng tuế nguyệt như vậy, thậm chí, nàng hy vọng cuộc sống như vậy có thể tiếp tục nữa, vĩnh viễn không xuất hiện cải biến, chỉ là, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Thiên Tông sứ giả kia, phá vỡ sinh hoạt bình tĩnh của Hoàng Nhi. Nàng vốn không muốn lẫn vào loại tranh đấu này, thế nhưng mà, Thiên Tông sứ giả kia hùng hổ dọa người, nếu chiếm đoạt Bảo Thụ Tông, sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới sinh hoạt bình tĩnh của nàng, nàng, còn có những người nàng kết giao, cũng sẽ xuất hiện cải biến, đây là Hoàng Nhi tuyệt đối không muốn phát sinh, cho nên, nàng mới không nhịn được ra tay, là vì thủ hộ loại trạng thái sinh hoạt đơn thuần này, đồng thời,

Mượn Giang Trần, nếu như có thể cùng tiền bối thần bí kia thành lập quan hệ mật thiết, vậy đối với Đan Càn Cung mà nói, tuyệt đối là một kỳ ngộ điên cuồng. Đan Trì làm việc rất có phách lực, bắt đến kỳ ngộ, hắn căn bản sẽ không lo trước lo sau, quyết đoán ra tay. Trên thực tế, rất nhiều tông môn ở Vạn Tượng Cương Vực đều đã nhận được tình báo Giang Trần nghiền áp sứ giả của Cửu Dương Thiên Tông, nhưng mà, thủ lãnh những tông môn này, đều không ngoại lệ, đều cảm thấy người trẻ tuổi kia quá mức xuất sắc, đắc tội Cửu Dương Thiên Tông là chỉ còn đường chết, bọn hắn không đáng lẫn vào, duy chỉ có Đan Trì, bởi vì có lão giả thần bí kia dặn dò, hơn nữa sức phán đoán của hắn nhạy cảm, dứt khoát ra tay, ý định kéo Giang Trần đến rồi nói sau, một thiên tài ở thế tục dốc sức làm, đối mặt tuần sát sứ đạt được Cửu Dương Thiên Tông tài bồi, có thể hình thành nghiền áp, loại thiên tài này, còn hoài nghi sao, Cửu Dương Thiên Tông là tông môn gì, đó là nhất phẩm tông môn. Tuần sát sứ của bọn hắn, không phải A Miêu A Cẩu cũng có thể làm. Tuần sát sứ nào không phải thiên tài ngàn dặm mới tìm được một, trên người ai không có hưởng thụ đến tài nguyên phong phú của Cửu Dương Thiên Tông, mà Giang Trần nghiền áp bọn hắn, vậy mà một đường đều là ở trong vương quốc thế tục dốc sức làm ra, hoàn cảnh phát triển cùng điều kiện trưởng thành chênh lệch lớn như vậy, lại có thể hình thành nghiền áp. Đủ chứng minh thiên phú của Giang Trần kinh người đến cỡ nào, Đan Càn Cung ở dưới Đan Trì đốc xúc, đội ngũ kết minh hạo hạo đảng đảng, 7 ngày sau, chính thức lao tới bảo thụ, mà tất cả thế lực lớn của Vạn Tượng Cương Vực, mặc kệ tình nguyện hay không, đều phái đại biểu có thể diện, tiến về Bảo Thụ Tông tham gia nghi thức kết minh, từ trên xuống dưới Bảo Thụ Tông, biết được Bảo Thụ Tông muốn cùng Đan Càn Cung kết minh, đều hưng phấn không hiểu. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Diệp Lão Tổ và Diệp Trọng Lâu, Bảo Thụ Tông cơ hồ là toàn môn xuất động, nghênh đón đội ngũ kết minh của Đan Càn Cung đến. Lúc Đan Trì xuất hiện, tim mỗi người Bảo Thụ Tông đều đập rộn lên, ngay cả Thiên Diệp Lão Tổ cũng có một cảm giác kích động như nhìn thấy thần tượng. Tu vi của Đan Trì đã sớm thoát ly nguyên cảnh, trở thành cường giả thánh cảnh của Vạn Tượng Cương Vực. Đại nhân vật như vậy, tự mình đến Bảo Thụ Tông, cái này để cho Bảo Thụ Tông từ trên xuống dưới làm sao có thể không kích động. Có thể nói, từ khi Bảo Thụ Tông truyền thừa đến nay, chưa bao giờ có cường giả thánh cảnh xuất hiện qua. Lúc này Đan Trì đến, có thể nói là phá vỡ lịch sử ghi chép của Bảo Thụ Tông. Thánh giả giá lâm, Bảo Thụ Tông ta thật sự là bồng tất sinh huy, Thiên Diệp Lão Tổ cảm thán. Đan Trì cười ha ha, nghe nói Bảo Thụ Tông có Sang Hà Bảo Thụ thần kỳ, ngày nay càng ra thiên tài như Giang Trần, đủ chứng minh số mệnh của Bảo Thụ Tông bất phàm. Ân, Giang Trần đâu? Vì sao không thấy, ánh mắt Đan Trì quét qua, liền điều tra ra, trong những người Bảo Thụ Tông này, tuyệt đối không có Giang Trần, tuy hắn không biết Giang Trần, cũng chưa từng thấy qua Giang Trần. Nhưng hắn xem xét, liền có thể đoán được, cái này là ánh mắt của cường giả, cung chủ, Giang Trần đang ngộ đạo dưới Sang Hà Bảo Thụ, thuộc hạ đến lâu như vậy, còn không có gặp được a. Văn Lãng trưởng lão cười giải thích, ha ha, thiên tài tu luyện, không thể quấy rầy. Đi. Chúng ta vào trong nói chuyện, dáng tươi cười của Đan Trì thập phần cởi mở, tuy Bảo Thụ Tông ở trong mắt Đan Càn Cung thật có chút đơn sơ, nhưng đã kết minh, tự nhiên không có đạo lý ghét bỏ. Nói sau, Đan Càn Cung là hướng về phía Giang Trần mà đến, kết minh cũng không phải thật sự muốn cái gì ở trên người Bảo Thụ Tông, cái này không quá sự thật, dù sao thực lực hai tông cách biệt quá xa. Đan Càn Cung đến, đại biểu khắp nơi bị Đan Càn Cung mời tới tham gia nghi thức kết minh, cũng nhao nhao đến. Đại biểu Đại Thánh Đường Tứ Tộc đến, đại biểu Thánh Kiếm Cung đến, đại biểu Tiêu Giao Tông đến, đại biểu Bắc Minh Tông đến, đại biểu Tam Tinh Tông đến. Vạn Tượng Cương Vực, có tất cả 6 thế lực quan trọng, đều là tứ phẩm tông môn. Theo thứ tự là Đại Thánh Đường, Thánh Kiếm Cung, Tiêu Giao Tông, Bắc Minh Tông, Tam Tinh Tông, Đan Càn Cung. Tổng kết lại, là một đường hai cung tam tông, trong đó thế lực một đường mạnh nhất, ẩn ẩn có tư chất trùng kích tam phẩm tông môn. Một đường tên là Đại Thánh Đường, do tứ đại gia tộc tạo thành, luận võ lực, luận nội tình, ở Vạn Tượng Cương Vực là đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Hai cung tam tông khác, lẫn nhau tương đương, đều có ưu thế riêng. 6 đại tông môn này, cấu thành thế lực mạnh nhất của Vạn Tượng Cương Vực. Nhị cấp, tam cấp thế lực phía dưới, lần này đều nhận được thiệp mời của Đan Càn Cung. Những tông môn thế lực này, bản thân cách xa Đan Càn Cung, nhận được thiệp mời của Đan Càn Cung, đại đa số đều thụ sủng nhược kinh, càng không có khả năng lãnh đạm. Phái ra đại biểu, đều là tinh anh, xem như cho Đan Càn Cung đủ mặt mũi, mà năm thế lực nhất lưu khác, lúc này đây cũng cho lực, phái ra đại biểu, đều là nhân vật có thực quyền trong tông môn, cộng thêm tinh anh trẻ tuổi, rất hiển nhiên, Tất cả mọi người đã nhận được tiếng gió, biết Đan Càng Cung là vì Giang Trần mới kết minh cùng Bảo Thụ Tông. Tất cả mọi người hiếu kỳ, Giang Trần này rốt cuộc là thiên tài yêu nghiệt dạng gì? Lại khiến Đan Càng Cung làm ra cử động điên cuồng như thế, mà tình báo Giang Trần nghiền áp Cửu Dương Thiên Tông tuần sát sứ, cũng làm cho thiên tài các tông không phục, nhao nhao đề nghị đến xem náo nhiệt. Hiển nhiên, thiên tài đều cao ngạo, đều không phục ai. Tuy Bảo Thụ Tông tương đối đơn sơ, nhưng dung nạp mấy ngàn khách mời, vẫn là không có vấn đề gì. Nơi tổ chức nghi thức kết minh là trên quảng trường rộng lớn ngoài Sang Hà Bảo Thụ Viên. Đứng trên quảng trường này, xa xa có thể chứng kiến Sang Hà Bảo Thụ cao ngất che trời, khí thế rộng rãi, phảng phất xuyên thẳng vân tiêu. Nếu như nói Bảo Thụ Tông có đồ vật gì đáng nhắc tới, vậy chính là Sang Hà Bảo Thụ này rồi. Đương nhiên, đối với cự đầu của những thế lực nhất lưu kia mà nói, mặc dù là Sang Hà Bảo Thụ, bọn hắn cũng không quá để mắt, tùy ý nhìn thoáng qua, liền không thèm ngó. Chư vị quan khách, đa tạ chư vị cho Đan Càng Cung ta và Bảo Thụ Tông mặt mũi, tới tham gia nghi thức kết minh. Hôm nay, cửu thủy các ngươi uống, chính là thiên tiên ngọc nhưỡng độc nhất vô nhị của Đan Càng Cung ta. Hy vọng chư vị có thể thoải mái say sưa. Với tư cách một phương kết minh, Đan Trì tự nhiên là người thứ nhất mở miệng. Đan Trì ta, đại biểu Đan Càng Cung phát thệ, từ ngày hôm nay, Đan Càng Cung ta và Bảo Thụ Tông kết làm đồng minh, hai bên cùng ủng hộ. Có một phương bị khi dễ, một phương khác vô điều kiện tiếp viện. Từ nay về sau, vinh nhục cùng hưởng, đồng khí liên chi, nhen nhóm mấy cây tùng hương, Đan Trì chăm chú tuyên thệ, Thiên Diệp lão tổ ở dưới ngàn vạn người chú ý, không thể không nói, còn có chút khẩn trương, bất quá vẫn y họa hồ lô, bắt chước cử động và ngôn ngữ của Đan Trì, bắt đầu tuyên thệ, đại biểu thế lực khắp nơi, nhìn xem một màn này, khóe miệng mỗi một cái đều mỉm cười. Nụ cười này đều lộ ra ý vị thâm trường như vậy, hiển nhiên, một màn này ở bọn hắn xem ra, quá buồn cười, một tứ phẩm tông môn, cùng một thất phẩm tông môn kết minh, còn làm y như thật, thấy thế nào cũng cảm thấy buồn cười, có ít người chê cười càng không thèm che giấu, uống máu ăn thề, thiên đạo thệ ngôn, nghi thức kết minh vô cùng chính quy, hai bên tuyên thệ, tế bái thiên địa, hắc hắc, Bảo Thụ Tông là gặp vận may, cũng không biết đến cùng Đan Càng Cung vừa ý điểm nào của bọn họ. Nghe nói vừa ý một đệ tử thiên tài gọi là Giang Trần, đệ tử thiên tài gì? Các ngươi thấy Bảo Thụ Tông có đệ tử thiên tài sao? Cái gọi là đệ tử thiên tài, có lẽ chỉ là lý do a. Mục tiêu chân chính của Đan Càng Cung, có thể là Sang Hà Bảo Thụ, hắc hắc, ngẫm lại cũng phải, Đan Càng Cung am hiểu đan dược chi đạo, nếu như nói Bảo Thụ Tông có cái gì hấp dẫn Đan Càng Cung, nhất định chính là Sang Hà Bảo Thụ, buồn cười, Bảo Thụ Tông này còn tưởng rằng bánh từ trên trời rớt xuống. Lại không biết đây là dẫn sói vào nhà, hắc hắc, cừu non kết minh với hổ lang, đây là tự mình tìm chết a. Cũng đừng nói như vậy, có lẽ Đan Càng Cung thật sự nhìn trúng thiên tài kia. Nghe nói thiên tài kia chém giết Tử Dương Tông tiên thiên thân thể, còn nghiền ép Cửu Dương Thiên Tông tuần sát sứ, hừ, nghiền ép Thiên Tông tuần sát sứ. Ai biết có phải thật hay không? Ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Bảo Thụ Tông vì cho mình mặt mũi, thổi phồng cũng có khả năng. Nhìn không giống thổi phồng a, tư liệu của Giang Trần ta có xem qua, xu thế quật khởi vô cùng quỷ dị. Nguyên bản hắn chỉ là chư hầu truyền nhân ở một tam lưu tiểu quốc, ngắn ngủn mấy năm, nhanh chóng quật khởi, bình bước thanh vân, cảm giác vô cùng thần kỳ, hừ, ta thủy chung cho rằng là tin đồn khuyết đại. Bằng không thì, thiên tài như vậy, hôm nay có thể không xuất hiện, để cho mọi người mở mang tầm mắt sao, nghị luận như vậy, là chỗ nào cũng có, hiển nhiên. Đối với lần kết minh này, tất cả mọi người là nhìn không tốt. Đại bộ phận đều cho rằng Đan Càng Cung có ý đồ khác. Ngay lúc này, nghi thức tế thiên uống máu cuối cùng cũng kết thúc. Thủ lĩnh hai tông trao đổi tín vật, biểu thị kết minh thành công. Trên mặt Đan Trì tràn ngập vui vẻ, cười cởi mở. Từ giờ phút này, Đan Càng Cung ta và Bảo Thụ Tông kết làm đồng minh, có chư vị đồng đạo làm chứng. Từ nay về sau, Bảo Thụ Tông và Đan Càng Cung ta chính là huynh đệ tông môn. Ngày sau môn nhân đệ tử Bảo Thụ Tông hành tẩu bên ngoài, kính xin chư vị chiếu cố nhiều hơn. Lời này nói uyển chuyển, trên thực tế là khuyên bảo mọi người, ý nói về sau người Bảo Thụ Tông hành tẩu giang hồ, các ngươi cũng đừng coi bọn họ là tiểu tông môn mà khi dễ. Từ giờ trở đi, Bảo Thụ Tông có Đan Càng Cung bảo hộ. Ai khi dễ Bảo Thụ Tông là gây khó dễ với Đan Càng Cung, ý ở ngoài lời, mọi người không ai không hiểu, Thiên Diệp lão tổ và Diệp Trọng Lâu nhìn nhau, ánh mắt đều hiện lên vẻ vui sướng. Ít nhất từ thái độ của Đan Trì, tuyệt đối là 10 phần thành ý,